Khi ba vừa lẩm bẩm vừa nhắm mắt lại, sống lưng anh vẫn còn cảm thấy hơi lành lạnh. Cách chương.